Thần đạo Đan Tôn, chương 5275, giao dịch, góc truyện audio.com. Lăng Hàn làm như vậy, Tiệt Địa không có khả năng không có phản ứng, Tiệt Địa chi chủ không xuất động, nhưng đế tử Sa Đọa lại xuất động. Bọn họ làm loạn bốn phía, những đế tử này đều là chuẩn đế. Một kích là đi, không chút do dự, mấy ngày ngắn ngủi. Bên phía Lăng Hàn tổn thất vài tinh cầu. Còn tốt, đây là khu vực ngoài cùng nhất. Mặc dù tinh cầu thức tỉnh nhưng chưa có người di chuyển tới. Bởi vậy thành viên thương vong có thể bỏ qua không? Tính, ít đến thương cảm. Trước đó là Lăng Hàn đánh du kích chiến. Bốn phía công, kích địa bàn bị Tiệt Địa chiếm lĩnh. Tình huống bây giờ ngược lại. Đế tử Sa Đọa, xuất kích bốn phía. Công kích tinh cầu được Lăng Hàn thức tỉnh. Lăng Hàn đang luyện đan, nhưng phát sinh chuyện như vậy. Hắn đương nhiên ngồi không yên. Đa, Gia Phật, Tiền Dưỡng Hạo ba vị chuẩn đế đều xuất động. Chỉ cần có thêm đế tử Sa Đọa xuất thủ, bọn họ sẽ tiến hành chặn đường. Lăng Hàn cũng thả thần thức ra. Quan sát bốn phía, Tiệt Địa sẽ nhằm vào. Nói rõ một chiêu này làm bọn họ đau đớn. Lăng Hàn đang chờ Tiệt Địa chi chủ xuất hiện. Sau đó hắn thu tất cả tinh cầu vào người. Kế tiếp sẽ quay người chạy trốn. Hiện tại làm cách nào hao tổn đại đế Sa Đọa. Đến rồi, Lăng Hàn nhíu mày. Hắn đi tới. Hắn xuất hiện trên một tinh cầu đi ra cho ta. Hắn đưa tay chộp một cái. Oanh, hư không. Vỡ vụn, một thanh niên đi ra, hì hì, vẫn bị ngươi phát hiện, đó là Tiểu Diệp, tử, nhưng hắn không hề sợ hãi, hắn vẫn cười đùa tí tưởng như trước. Lăng Hàn, nhìn Tiểu Diệp tử, ngươi có lai lịch gì, ngươi đoán xem. Tiểu Diệp tử cười, một tiếng, hắn lại xoay người rời đi, hắn thực hiện thời gian gia tốc lên người, mình. Lập tức bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, có thể so sánh với đại đế. Nhưng, mà, thậm chí tốc độ của Lăng Hàn còn nhanh hơn đại đế một ít. Chân hoàng không, ra, ai dám tranh phong, kim quang đại đạo trải rộng ra. Đôi cánh lóe sáng, Lăng Hàn đã ngăn cản trước mặt đối phương. Tiểu Diệp Tử dừng lại, hắn cau mày nói, đạt được chân hoàng truyền thừa. Ngươi đúng là phiền phức, ngươi mới là phiền phức, Lăng Hàn nói, chỉ vào Tiểu Diệp Tử một cái. Đối với hắn, kẻ này cũng là uy hiếp to lớn. Tiểu Diệp Tử tiếp tục phá vây. Nhưng cho dù hắn rời đi từ hướng nào cũng không được, dù sao cũng bị Lăng Hàn cản lại. Thực lực của hai bên chênh lệch quá rõ ràng. Thiếu niên thần bí quá yêu nghiệt, nhưng so với Lăng Hàn, vẫn không kịp. Lăng Hàn, chúng ta làm giao dịch chứ? Đột nhiên Tiểu Diệp Tử nói, ngươi nói. Lăng Hàn không vội xuất thủ. Ngươi đừng quản chuyện, nơi đây, đối ứng với việc này. Ta có thể ban thưởng cho ngươi vĩnh sinh. Thậm chí giúp ngươi nắm giữ bốn yếu tố. Trở thành người chi phối thiên địa chân. Chính, Tiểu Diệp Tử nói. Lăng Hàn kinh ngạc một chút. Tiểu Diệp Tử lại biết rõ, bốn yếu tố, đừng nói hắn, theo lý mà nói, cho dù Tuyệt Địa chi chủ cũng không biết, nếu không, bọn họ nên đi vực sâu nguyên thủy, ở hòn đảo cuối cùng cũng có, vĩnh sinh, thậm chí vượt qua đại đế thông thường, người từ vực sâu nguyên. Thủy, Lăng Hàn hỏi, không sai, Tiểu Diệp Tử gật đầu, ngươi đi ra từ hòn đảo. Trọng yếu kia, Lăng Hàn lại hỏi, Tiểu Diệp Tử cười một tiếng, ngươi không cảm thấy mình hỏi quá nhiều. Ngươi chỉ cần, ngoan ngoãn đi vực sâu nguyên thủy, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không có người, nào xuất thủ với ngươi. Thậm chí, ngươi cũng có thể đứng đầu một thành, chờ thời, gian trưởng thành, khi đó ngươi có thể nắm giữ bốn yếu tố. Lăng Hàn càng nghi, hoặc. Tuyệt Địa chi chủ và 36 thần thú cũng không biết. Nhưng Tiểu Diệp Tử lại hết sức quen thuộc. Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, giống như hắn có thể hiệu lệnh thần thú đại đế. Chờ chút, thần thú đại đế ra đời. Lão thần thú không thoát khỏi quan hệ, hiện tại lại có một người trẻ tuổi như Tiểu Diệp Tử. Lại còn thần bí và cường đại, cả lại có quan hệ chặt chẽ với nhau. Lăng Hàn đem lông mày nhướn lên, ngươi và lão thần thú trong vực sâu nguyên thủy có quan hệ gì với nhau? Hì hì. Lão thần thú, Tiểu Diệp Tử cười, đã đến vĩnh sinh, tại sao nói chữ lão? Hắn không có phủ nhận. Lăng Hàn cảm thấy tuyệt địa chi chủ thật sự bị hại quá thảm. Lão thần thú kia chẳng những mê hoặc bọn họ, hơn nữa, thời gian đã qua ức vạn năm sau còn bố trí nội gian bên người bọn họ. Mấu chốt là, người có thể thành đại đế lại không thể ngu ngốc. Tương phản, mỗi người đều là nhân kiệt một đời. Làm sao có thể bị đùa bỡn thảm như vậy? Trong đó nhất định có ẩn tình không ai biết. Lăng Hàn, người suy nghĩ như thế nào? Tiểu Diệp Tử cười nói. Lăng Hàn lắc đầu, không được tốt lắm. Tiểu Diệp Tử thu hồi nụ cười, giết ta cũng không có việc tốt cho ngươi. Hơn nữa, ta có thể cam đoan với ngươi, ta mà chết, cái gọi là tuyệt địa chi chủ sẽ không tiếc trả giá lớn xuất thủ giết ngươi. Ồ, Lăng Hàn cười cười. Hắn không để ý, ở trên người của ta có ấn ký thiên mệnh. Tiểu Diệp Tử nói, chỉ cần ta thành đế vào thời điểm thiên địa sụp đổ, khi đó bản chất thiên địa sẽ lộ ra. Từ đó trợ giúp đại đế dòm ngó đại đạo, tiến thêm một bước. Phốc. Lăng Hàn bật cười, ngươi nói lời này có thể lừa gạt những tuyệt địa chi chủ kia đi. Ngươi vừa rồi có nói, bên trong vực sâu nguyên thủy mới có 4 yếu tố. Hiện tại kéo ta nói cái gì bản chất thiên địa, không phải khôi hài sao? Tiểu Diệp Tử nghiêng đầu nói, cũng bởi vì tuyệt địa chi chủ tin tưởng, cho nên ngươi mới không thể giết ta. Ngươi không cảm thấy, sau khi giết ngươi, ta sẽ tuyệt mất ý niệm của tuyệt địa chi chủ hay sao? Lăng Hàn thản nhiên nói, sai sai sai. Tiểu Diệp Tử khoát khoát tay, ấn ký thiên mệnh không thể bị xóa bỏ, chỉ có thể truyền di, cho nên ta mà chết, khả năng lớn nhất sẽ chuyển di lên người của ngươi. Mà rất hiển nhiên, tuyệt địa chi chủ không cho phép ngươi thành đế, cho nên bọn họ chỉ có thể vận dụng tất cả thủ đoạn chém giết ngươi, từ đó rời ấn ký thiên mệnh đi. Lăng Hàn hoàn toàn không tin những gì Tiểu Diệp Tử vừa nói. Nhưng mà, tuyệt địa chi chủ lại tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ đã sống suốt ức vạn năm qua, cho nên bọn họ càng tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, Tiểu Diệp Tử uy hiếp là phi thường thực tế. Hiện tại, tuyệt địa chi chủ không muốn xuất thủ, đó là vì bọn họ sợ tổn hao lớn. Nhưng mà, một khi Tiểu Diệp Tử chết rồi, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không tiếc trả giá lớn tiêu diệt Lăng Hàn. Cho dù thế nào cũng không thể nhìn Lăng Hàn thành đế như thế nào. Tiểu Diệp Tử cười, nói, hắn tin tưởng Lăng Hàn sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Oanh, thiết quyền, đánh về phía hắn. Tiểu Diệp Tử kinh hô một tiếng, hắn vội vàng lui lại. Hắn là chuẩn đế, hơn nữa còn là hạng người cực kỳ yêu nghiệt. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh, nhưng mà chiến lực của Lăng Hàn lại là cấp đại đế. Chuẩn đế gặp được đại đế chỉ có thể bỏ chạy mất dép, bởi vì chênh lệch hai bên quá xa, chỉ có đồ ngu mới có thể ngạnh kháng. Bành, một quyền mà thôi, Tiểu Diệp Tử đã bị đánh bay ra xa, không được tốt lắm. Lăng Hàn lắc đầu, sát khí bốc cháy hừng hực. Cách chương.